Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Bravo hướng An Diệc giải thích ám tập quy tắc, ván thứ nhất ngươi công ta thủ, bên ta chia làm hai cái doanh địa, trong đó một cái doanh địa có dấu năng lượng đá quý. Ngươi trước hết cần tìm được này khối đá quý vị trí, lại đem nó trộm ra tới. Làm công phương, người điện tử bản đồ có thể biểu hiện ra thủ phương tất cả nhân viên phân bố. Nhưng là thủ phương, chỉ có thể ở 100 mễ nội phạm vi tìm thấy được người tín hiệu, loại này ưu thế kỳ thật cùng Zoria. Không sai biệt lắm, muốn ăn cắp đá quý, nhất định phải tới gần doanh địa. 100 mễ đối với công phương tới nói, là một cái khó có thể vượt qua khoảng cách, bất quá nếu là ám tập. Khảo nghiệm chủ yếu là binh lính che giấu năng lực, ứng biến năng lực cùng đối hoàn cảnh lợi dụng từ từ. Bravo tiếp tục nói, ngươi có thể chọn lựa nhiều loại cảm ứng trang bị, bao gồm ngắm bắn thương, súng, nhưng là ngắm bắn thương, súng, chỉ trang bị 10 phát cảm ứng đạn. An Diệc tầm mắt ở trang bị thượng quét một vòng. Cuối cùng chỉ lựa chọn một phen cảm ứng chủy thủ, ngươi xác định chỉ cần một phen chủy thủ. Bravo kinh ngạc hỏi, An Diệc nghĩ nghĩ, lại nhiều cầm một phen chủy thủ. Bravo, ngoặc kép, mặc một lát, Bravo vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Panda Sunsa, chủy thủ là gần người vũ khí. Ngươi chỉ có một người. Không suy xét trang bị vài món cự ly xa công kích vũ khí sao? An Diệc lắc lắc đầu. Những người khác thông qua video nhìn thấy một màn này, cũng là nghị luận sôi nổi. Chỉ tuyển hai thanh chủy thủ, hắn, là tính thế nào? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trong tối tập tỉ thí chung chỉ trang bị hai thanh. Chủy thủ, hắn đây là tự tin đâu? Vẫn là tự đại, hắn không khỏi cũng quá coi thường chúng ta một hào căn cứ binh lính đi. Panda Sunsa, ngươi không phải lại tưởng trên đường từ bỏ đi. Trận thi đấu này nếu thua, ngươi chính là muốn ở chỗ này bán mình 3 tháng. Panda Sunsa, ngàn vạn đừng chậm trễ a. Ngươi liền tính không vì chúng ta này đàn huynh đệ suy nghĩ, cũng muốn vì thiếu tướng đại nhân suy nghĩ a. Vì tiện bán mình cho người khác, suy xét quá tâm tình của hắn sao? Milos, ngoặc kép, bán mình cấp chúng ta một hào căn cứ làm sao vậy? Chúng ta Axon đại nhân tuy rằng là già rồi điểm, nhưng xuất thân danh vọng, của cải phong phú, đi theo hắn. Một giây đem ngươi sủng lên trời, Axon, ngoặc kép, trên thực tế, An Diệc sở dĩ lựa chọn chủy thủ, chỉ là bởi vì này đó trang bị chung, nàng quen thuộc nhất chỉ có AD thương, súng, cùng đao kiếm linh tinh vũ khí lạnh mà thôi, cùng với tuyển một ít sẽ không dùng đồ vật, còn không bằng hết thảy giản lược, hai bên trang bị xong, trận đầu thi đấu chính thức bắt đầu, An Diệc tiến vào giả thuyết thí luyện trang. Click mở thiết bị đầu cuối cá nhân thượng điện tử bản đồ. Thủ phương mọi người vị trí đều rõ ràng mà biểu hiện ra tới. Mặt trên duy nhất lục điểm đại biểu nàng, điểm đỏ tác đại biểu địch nhân, hai tòa doanh địa khác theo một góc, phân biệt có 50 người. Nàng đầu tiên muốn xác định năng lượng đá quý giấu ở cái nào doanh địa. An Diệc lười đến thông qua phân tích tới phỏng đoán đá quý vị trí. Nhất hữu hiệu phương pháp chính là trực tiếp thượng, nàng chỉ tốn 2 giây tự hỏi thời gian, liền lựa chọn bên phải doanh địa, đang tới gần 100 mễ địa phương che giấu lên, này tòa doanh địa trung tâm có 20 người, 30 mét ngoại có 20 người, dư lại 10 người ở bên ngoài tuần tra, tìm tòi nàng vị trí, phát hiện mục tiêu, một người binh lính dùng máy liên lạc thông chi đồng bạn. Đông Bắc 35 độ. 75 mễ tả hữu, 10 danh bên ngoài binh lính lập tức hướng chỉ định địa điểm tụ lại. Người đâu, khi bọn hắn đuổi tới tín hiệu phóng ra điểm, lại không có nhìn đến Panda Sunsa bóng người. Mau xem, đó là, binh lính nói còn chưa nói xong, liền cảm giác ngực tê dần, cảm ứng giáp đột nhiên biến thành màu đỏ. Đại biểu bị người đánh trúng yếu hại, hư ảnh hiện lên. Mặt khác binh lính cũng lần lượt bị một phen giấu ở chỗ tối chủy thủ tam chấn bị loại trừ. Bọn họ ngã trên mặt đất, nhìn đến Panda Sunsa từ một cây đại thụ mặt sau đi ra. đem treo ở trên cây thiết bị đầu cuối cá nhân gỡ xuống tới. Binh lính tìm tòi nàng vị trí dựa vào là thiết bị đầu cuối cá nhân phóng ra tín hiệu. Chỉ cần tháo xuống đầu cuối, nàng liền có thể hoàn toàn biến mất ở bọn họ tầm mắt. Điểm này, vừa rồi đã được đến nghiệm chứng. Đây là một cái điểm mù Axon đối Milos cười nói. Panda Sunsa chỉ dùng 7 phút liền tìm tới rồi. Xác thật lợi hại, Milos cười mà không nói. Ánh mắt nhìn chăm chú trong màn hình an diệc. Axon lại nói, kế tiếp, liền xem, hắn, hay không có năng lực lẻn vào doanh địa che giấu hành tích năng lực. Không có người so nàng càng cường, Milos không phải không có kiêu ngạo mà nói. Một con không hề tiếng động bộ xương khô, chỉ cần tránh đi nhân loại tầm mắt, liền tính đứng ở phía sau, người khác cũng phát hiện không được nàng. Chính như Milos theo như lời như vậy, An Diệc đem chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân giấu ở 100 mễ ở ngoài. Sau đó trộm lẻn vào doanh địa, nhẹ nhàng xuyên qua 30 mét cảnh giới khu. Thuận lợi đi vào doanh địa trung tâm ni nàng khắp nơi nhìn quét một vòng. Cũng không có phát hiện năng lượng đá quý. Chẳng lẽ không ở cái này doanh địa? An Diệc không có nhiều làm dừng lại. Như tới khi giống nhau. Lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Ngược lại chạy về phía một cái khác doanh địa. Nhưng mà, làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng ở cái này doanh địa cũng phát cái không? Milos thấy vậy tình cảnh. Chiều bên cạnh Axon liếc liếc mắt một cái, khó trách ra hỏa này một chút đều không vội, chân chính đòn sát thủ nguyên lai ở chỗ này, đá quý nếu không ở doanh địa, kia khẳng định là giấu ở nào đó binh lính trên người. Quan chiến mọi người cũng thực mau ý thức đến điểm này. Sôi nổi suy đoán Andasunsa tính toán như thế nào giải quyết cái này nan đề. Như thế nào giải quyết? Rất đơn giản, đó chính là đem sở hữu binh lính đều giết chết. Chính như nàng thi đấu trước sở tính toán như vậy. Mỗi đao 3 giây, 100 người chỉ cần 300 giây. An Diệc đem chùy thủ trở tay nắm chặt, trong mắt bắn ra lưỡng đạo nhiếp người u quang. Giết chóc, bắt đầu, như thế nào lén đi, như thế nào ám tập. Người không lưu ảnh, đao không lưu ngân, vô thanh vô tức. Vô hình vô tích, An Diệc làm mọi người kiến thức một hồi hoa lệ mà điệu thấp ảnh sát chi tú. Bọn họ biết rõ trong bóng đêm chỉ có một địch nhân. Nhưng chính là người này, ở bọn họ canh phòng nghiêm ngặt dưới, vẫn như cũ một người tiếp một người mà thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Loại này như u linh lén đi năng lực, loại này như quỷ mị ám sát thủ đoạn, thật là làm nhân tâm gan đều hàn, nếu này không phải một hồi thi đấu. Mà là chiến đấu chân chính, bọn họ có mấy người có thể tránh được hắn tử vong chi đao. Bọn họ lúc này rốt cuộc minh bạch Andasunsa vì cái gì chỉ tuyển chùy thủ. Bởi vì chỉ bằng này một phen chùy thủ, hắn liền đủ để giết chết ở đây mọi người. Mặt khác một phen dự phòng chùy thủ thậm chí liền sử dụng cơ hội đều không có. Đường An Diệc tìm được năng lượng đá quý khi... Đã có 78 danh sĩ binh chết ở nàng đao hạ. Tuyệt đối thực lực nghiền áp, đánh đến bọn họ không hề đánh trả chi lực. Ám sát chi vương, chân chính ám sát chi vương. Mọi người trong mắt đều toát ra nóng cháy quang mang. Hận không thể thay đổi Andasunsa vị trí. Thật là quá ti em soái. Như thế nào có người có thể soái thành như vậy đâu. Cho tới nay... Đại đa số người đều tương đối sùng bái cường đại mà trực tiếp phương thức chiến đấu. Nhưng Andasunsa loại này nhẹ nhàng mà phiêu giật giết chóc kỹ xảo. Lại cũng đồng dạng làm người nhiệt huyết sôi trào. Hắn hoàn mỹ thuyết minh như thế nào, điệu thấp hoa lệ. Chỉ có 22 cá nhân, cùng nhau giải quyết đi, mọi người hưng phấn mà hô to. An Diệc tự nhiên sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự. Nàng bắt được đá quý liền dứt khoát mà kết thúc thi đấu. Axon thở dài, Milos, ta hiện tại là thật sự có chút ghen ghét, hắn, như thế nào liền thành thủ hạ của ngươi đâu. Milos khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn trường thân mà đứng An Diệc, ánh mắt sáng quắc, so xong trận này sau, tham gia thi đấu các binh lính đều có chút đánh mất tin tưởng. Kế tiếp An Diệc đem làm thủ phương. Lại cùng bọn họ đối chiến một hồi, bọn họ hảo muốn khóc, có thể không thể so sao? Đừng khóc Tăng Mạt, chúng ta còn có cơ hội, đội trưởng cổ vũ nói. Tiếp theo chàng, đem từ chúng ta đuổi giết Andasunsa. Lần này, hắn, đầu cuối tín hiệu sẽ bị che chắn. Nhưng, hắn, trên người năng lượng đá quý vô pháp che giấu. Hắn cần thiết bảo hộ năng lượng đá quý 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Có thể áp dụng cự ly xa ngắm bắn, bọn lính vừa nghe. Đều đánh lên tinh thần. Xoa tay hầm hè chuẩn bị rửa mối nhục xưa. 30 phút sau, An Diệc lại lần nữa tiến vào thí luyện tràng. Mở ra chính mình bản đồ. Mặt trên chỉ biểu hiện đại biểu chính mình lục điểm cùng đại biểu đá quý điểm đỏ. Lần này nàng làm thủ phương, chỉ có thể ở 100 mễ nội tìm thấy được công phương tín hiệu. Mà công phương lại có thể căn cứ trên người nàng năng lượng đá quý tỏa định nàng vị trí. Nàng nhiệm vụ là bảo hộ năng lượng đá quý 2 tiếng đồng hồ. Không thể đem đá quý giấu ở địa phương khác, như thế xem ra, nàng tựa hồ chỉ có chạy trốn phân. Đang ở trong lúc suy tư, bản đồ chung xuất hiện mấy cái điểm đỏ. Chính hướng nàng nơi vị trí vây quanh lại đây. Điểm đỏ, An Diệc trong lòng vừa động, nguyên bản tính toán chạy trốn, rồi lại đột nhiên dừng bước chân. Sau đó mọi người liền nhìn đến nàng đem trên người năng lượng đá quý tùy tay đặt ở một thân cây. Thượng, đây là muốn cho cũ trọng thi. Nhưng là công phương lần này trang bị ngắm bắn thương. Súng, Andasunsa không có khả năng tái giống như lần trước như vậy dễ dàng mà đem người ám sát. Nơi xa khẳng định có người nhắm ngay đá quý vị trí. Chỉ cần nàng xuất hiện ở xạ kích phạm vi, lập tức liền sẽ bị tỏa định. Trên bản đồ điểm đỏ nhanh chóng chiều bên này tới gần. Cùng sở hữu 10 người, An Diệc lười nhác dựa vào một cây đại thụ sau, lặng lặng chờ đợi bọn họ đã đến. Cẩn thận, hắn khẳng định liền ở phụ cận, một người binh lính nhỏ giọng nói. Xác thật liền ở phụ cận, khoảng cách nói chuyện binh lính bất quá 7 mễ, nhưng là An Diệc cũng không có động, kiên nhẫn chờ bọn họ tiếp tục tới gần. Người đâu? Bọn lính một đường thông thuận mà đi tới đặt đá quý dưới tàng cây. Andasunsa trước sau không có hiện thân, làm cái gì, chỉ cần chúng ta bắt được đá quý. Hắn, liền thua, liền tính lại cướp về cũng vô dụng, chỉ cần phán định công phương bắt được đá quý. Thủ phương liền thua, mặc kệ, đồng đội ở nơi tối tăm yểm hộ chúng ta không cần thiết bó tay bó chân. Trực tiếp đi lấy đá quý, tiểu đội trưởng kêu một người binh lính lên cây. Liền ở tên kia binh lính vừa mới nhảy lên khi, một đạo bóng dáng nhanh chóng hiện lên, ở hắn ngón tay chạm được đá quý trước, trước một bước cầm đi đá quý. Cùng lúc đó, một bó quang mang tật bắn mà đến, xuyên qua lá cây, từ An Diệc mặt biên cọ qua, An Diệc xoay người hạ thụ, ở tay súng bắn tỉa lần thứ hai công kích trước. Nhanh chóng giải quyết 3 danh sĩ binh, sau đó chạy tiến cánh rừng, biến mất vô tung, em đi, nàng đây là vui đùa chúng ta chơi đâu. Một người binh lính rủa thầm một tiếng, hắn không thấy, máy chuyên tin trung truyền đến đồng bạn kinh hô. Cái gì, vài tên binh lính một bên cảnh giác một bên xem xét bản đồ. Quả nhiên, trên bản đồ mất đi đại biểu Andasunsa điểm đỏ, chuẩn xác mà nói. Là mất đi đại biểu năng lượng đá quý điểm đỏ. Đây là có chuyện gì? Đá quý như thế nào không thấy? Tác giả có lời muốn nói. Lăn lộn cầu nhắn lại tương đương. Hết chương.